Chương 1. 502 hình tượng quá đẹp. Đúng vậy nha, quản sự có thể hay không đổi một loại phương pháp nha. Hàng phía trước một cô nương lắc lắc khăn tay, nũng nịu kêu to. Đại quản sự đen khuôn mặt, xem xét mắt tên kia mỹ tiểu nương. Mỹ tiểu nương lập tức toa nhỏ vứt cho đại quản sự một cái mỹ nhãn, đổi lấy đại quản sự mặt đen đen một chữ, lan tiếng quát như sớm, dư âm lượn lờ. Hù được chúng nữ không dám lỗ mãng, vội vàng một cái sát bên một cái đi lên nâng cự thạch, hình ảnh kia quá đẹp, quả thực không đành lòng nhìn thẳng. Tiêu Mục liền thấy một cô nương ma quyền sát trưởng trên mặt đất đi, trước dùng khăn tay trà sát lần mồ hôi, sau đó duỗi ra hai tay, ngay cả người mang thân thể, toàn bộ nhi ghé vào trên tảng đá lớn này, hát giống giống kêu nửa ngày cự thạch không nhúc nhích tí nào đứng tại trên bậc thang nhìn xuống đại quản sự, cùng một đám nhỏ bọn gia đình cùng nhau đầy đầu mồ hôi đổ như thác. Kế tiếp quả thực chính là lãng tốn thời gian đại quản sự. Lại để cho ta thử một chút ra, cô nương kia hét lớn bị hai tên gia đình kéo lại rời đi đám người. Tiêu Mục đầy mặt im lặng. Lúc này đi lên một cô nương, toàn thân áo đen phong thái lưu loát, vào tay liền vững vàng nâng lên khối cự thạch này, nên đón đại quản sự tán dương một cái ánh mắt. Rất tốt, đi qua đăng ký một chút tính danh, lại kế tiếp liên tiếp mấy cái nhu nhu nhược nhược cô nương bị gia đình kéo rời sân về sau, còn lại các nữ tử cũng bắt đầu nơm nớp lo sợ đứng lên. Các nàng rất muốn dơ lên khối này cự thạch, có thể thuận lợi tiến vào cẩm phủ, chỉ là đáng tiếc, ở đây mấy trăm nữ tử, kiểm tra đến bây giờ, cũng liền tên kia áo đen cô nương hùng hùng hổ hổ dơ lên cự thạch, tại chỗ bị cẩm phủ thu nhận. Này áo đen cô nương đăng ký xong, cũng chỉ thân đi đến một bên, hai tay ôm ngực dù bận vẫn nhàn nhìn qua trên trận những oanh oanh yến yến kia, thần thái hơi có chút kiêu căng. Đông đông đông đông đông to lớn đi bộ tiếng vang dẫn tới chú ý của mọi người. Nghiêng đầu nhìn một cái, nhao nhao liễu lưới, trường được trong mắt đều nhanh từ trong hốc mắt rơi ra tới. Đi lên phía trước nữ tử, ước chừng 25-26 tuổi bộ dáng, thân thể cường tráng to béo, đủ có con gái người ta gấp 3-4 lần rộng như vậy. Nhưng gặp nàng hai tay ôm lấy khối kia cao cơ nửa người cự thạch, bỗng nhiên dậm chân một cái dùng lực, cự thạch liền bị nàng chợt một chút nâng quá mức đỉnh. Tốt lao quản sự kêu một tiếng, xông kia cường tráng cô nương phất phất tay. Chỉ một bên nữ tử áo đen, đi đăng ký, đứng cô nương kia bên cạnh đi. Đông đông đông đông đông mập cô nương đi bộ vang động trời, để quanh mình một vòng nữ tử cái cầm đều cơ hồ rớt xuống. Dựa vào, này mu mờ âm tờ chê tờ bờ âm mờ cũng có thể tiến cầm phủ quản sự chiêu loại này mập bà vào phủ, quá có ngại xem đi chính là, như thế mập dính xấu xí, hướng trong đình viện bãi xuống. Cảm giác tươi mát khí lưu đều bị cướp đi mấy phần đầu quản sự hung hăng vừa trừng mắt, đừng nói nhảm muốn đo liền đến đo, bất chắc đi nhanh lên đừng cản đường mấy cái kêu gào hung nhất cô nương. Lúc này hành quân lặng lẽ, thử một chút không có di chuyển cự thạch, xám xịt cụp đuôi thối lui đến phía sau. Thật vất vả kề đến Tiểu Mục đồng học kiểm tra, tại đại quản sự rất có uy lực ánh mắt nhìn chăm chú, Tiểu Mục đi ra phía trước, làm bộ hai cánh tay nâng lên khối cự thạch này, nâng lên không bao lâu. Liền làm bộ kiệt lực bộ dạng, đem cự thạch ném trên mặt đất. Đại quản sự ừ một tiếng, gật đầu nói, đi đầu kia đăng ký nhìn ngươi tuổi nhỏ, khí lực lại rất lớn, cũng không tệ lắm, là cái có thể sử dụng. Tiêu Mục tê liệt khuôn mặt nhỏ nhắn, gật đầu một cái, đi đến một bên bàn trước, không cần nghĩ ngợi viết xuống ba chữ, Mục Tiểu Bảo.